Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 281, đoàn kết chi lực. Đang tiến hành ước chừng 5-6 giây tiếp tục đả kích. Yuri bá tước nhóm bắt đầu phát giác được. Phóng đao kiếm đối với đánh bại xương chi tòa tháp cũng không có cái gì ý nghĩa. Vì vậy bọn họ không được từ bên người sáng tạo mảnh khảnh đao kiếm mà là ồ mò neo thuyền. Cự chùy, cự phủ, cùng với như là dẹp miệng cái vặn vít đồng dạng to lớn trường mâu. Mà ở xương chi trên tháp cao không? Sền sệt rậm rạp hắc hỏa như mưa to hạ xuống. Từ xương đỉnh tháp quả nhiên chỗ lỗ hổng, cùng bị đụng xuất trong khe nứt, dần dần rót vào đến xương chi tòa tháp nội bộ. Tại ước chừng 3-4 giây sau, hắc hỏa bên cạnh lại lần nữa hiện ra một đoàn bạch ngọn nguồn. Có chứa kim sắc tổ ong ô lưới hình cầu. Chúng trong chớp mắt rút đi vỏ ngoài, hóa thành một bao quanh hỏa cầu. Hỏa cầu tại bị chế tạo ra trong chớp mắt, liền đem hắc hỏa ầm ầm dẫn đốt sền sệt ánh lửa theo hắc hỏa chảy vào xương trong tháp bộ. Kia bán trong suốt xương trong tháp bộ nhất thời trở nên rõ ràng sáng lên. Nhưng mà, ở nơi này cái trong chớp mắt, xương tháp dĩ nhiên hướng về 4 phương 8 hướng nổ tung. Thiêu đốt lên hỏa diễm cứng rắn khối băng, tựa như tuệ tinh rơi trên mặt đất, mà bên trong tất cả mọi người đều hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. Chỉ có Trung Kỳ, Trác Nhã cùng Citalopram còn đứng ở đang trung gian. Trung Kỳ ngẩng đầu lên, hắn một lam một lục trong con mắt dần dần lập lòe thành lập hào quang, đó là như tinh quang óng ánh quang huy. Huy Hoàng kiếm đã ở tụ lực, hắn nắm lấy còn cao hơn tự mình quyền trượng, đem cử cách mặt đất, tựa như cùng một tay nắm lấy một bà cự kiếm. Mà sau lưng hắn, Citalopram sắc mặt nghiêm túc, hai mắt nhắm nghiền, ngân sắc, giống như vương miện thánh ngân từ nàng cái trán hiển hiện. Nàng đứng ở chỗ cũ, hai tay 10 ngón giao ác tại trước ngực, bắt đầu phức tạp mà dài rằng giặc ngâm sướng. Ta cầu xin không vấp chi nữ, người yêu theo bị yêu chết chi hầu. Trác Nhã thì đem ngón trỏ trái cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, lấy tay phải đem nắm chặt, sau đó nàng liền từ bên trong rút ra một bả lập lòe chói mắt hàn quang mũi băng nhọn. Trong mắt của nàng lại lần nữa hôn lên đồng hồ báo thức mờ nhạt sắc in dấu ngấn. Trên trán thì hiện ra một cái tương tự khăn đồng dạng hồng sắc phù văn. Cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại. Đây là tên là tiết độc cảm giác bẻ cong pháp thuật. Lấy gia tăng bản thân ăn mòn độ làm đại giá, diện rộng hạ thấp bản thân thời gian cảm giác, đồng thời cường hóa cảm giác bên ngoài biểu hiện, chính là những tiếp cận đó nàng cùng Trung Kỳ vật thể, cũng sẽ bị giảm tốc độ gấp 10 có thừa. Vô luận là hiện tại thời gian tuyến còn là 5 giây sau thời gian tuyến. Dưới chân của Trung Kỳ đang tản rơi rất nhiều tiền bạc. Đây là các người chơi tản ra trước, ném đến Trung Kỳ dưới chân. Hắn không dùng những cái này triển khai tiền bạc công kích, mà là một bên tại tụ lực, một bên cùng chờ đợi So Gần đi trước xuất thủ. So Gần thẳng tắp chạy về phía vị kia tóc đen mắt xanh thành thục nữ tính. Không biết có hay không ảo giác, Trung Kỳ tựa hồ từ trên người hắn thấy được một tia lửa giận. Hắn nhận thức người kia sao? Bị hoàn toàn đóng cửa âm ảnh chi lực So Gần, có lẽ là sức chiến đấu ảnh hưởng lớn nhất một vị, nhưng ngay cả như vậy, hắn lại như cũ không chút do dự. Chỉ thấy hắn mở ra hai tay, tại tay trái của hắn cùng trong tay phải phân biệt hiện ra băng xương ngưng tụ thành song chùy. Đó là một đầu bén nhọn một đầu độn ngắn chuôi cự chùy. Vẻn vẹn là chùy đầu liền so với cánh tay còn thô hơn. Nếu là người bình thường sử dụng, trọng tâm cũng sẽ bất ổn. Ngoặc kép, dũng khí, thắng lợi, vinh quang. Trong miệng của hắn cao giọng tụng niệm nhân loại nghe không hiểu xương lời nói. Trên người hắn cơ bắp như là thổi lên bắt đầu bành trướng. Hình thể bỗng nhiên bắt đầu biến lớn. Mảnh mai như khô lâu lão nhân. Khí thế trên người cùng tồn tại cảm đột nhiên nâng cao, giống như thích khách trong chớp mắt biến thành kỵ sĩ. Tại cái này trong chớp mắt, bốn vị bá tước đồng thời đem ánh mắt quăng hướng hắn. Trên đầu của hắn không trung hiện ra kim sắc, như lưu ly quang mâu. Trước mặt của hắn hiện ra có chứa đinh đâm thiết bích. Dưới chân của hắn, có lúc trước hắn sở chế tạo ra hàn băng gai từ trên mặt đất đâm ra tại thăm một lần. Yuri bá tước lợi dụng nguyền rủa có thể học được pháp thuật này. Tại ước chừng một giây hơn sáng tạo thời gian sau khi kết thúc. Cực kỳ có uy hiếp, quang mâu liền nhanh chóng rơi xuống. Lấy mắt thường vô pháp phát giác tốc độ, bay về phía so gần, ngoặc kép, cường lực, phá toái, chắc chắn, hắn gầm thét, mãnh lực huy vũ lấy chiến chùy. Hắn đương nhiên không có khả năng đánh nát tất cả quang mâu. Một cây quang mâu tự vai trái đâm vào, phải sau lưng đâm ra. Một cây quang mâu từ tiền phương xuyên qua trái tim của hắn. Một cây quang mâu xuyên qua cổ của hắn, từ nách phải đâm ra. Những cái này quang mâu nóng hổi vô cùng, tiếp xúc đến thân thể về sau liền phát ra suy suy thanh âm giống như trên miếng sắt thiêu đốt lấy thịt, nhưng hắn vẫn như là hoàn toàn không có phát giác. Xương khí cùng ngông cuồng tràn ra bốn phía, từ dưới chân hắn lan tràn mà ra xương ngấn, đem mặt đất xung quanh hoàn toàn băng phong. Tràn ra bốn phía bạch sắc hàn khí từ da của hắn thấm xuất. Điều này làm cho cả người hắn xem ra giống như là tại toát ra đại lượng khói trắng đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là một búa, liền đem thiết bích đánh nát. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, xương ngấn sát mặt đất lan tràn. Đem cái kia trong suốt vỏ trứng gà cũng cùng nhau bao bọc. Tóc đen lam đồng tử nữ tử trên mặt cũng không khỏi hiển lộ ra một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Nàng bắt đầu chế tạo cuồng phong lôi cuốn lấy lưỡi đao cuồng phong, nhưng mà lại không có bất kỳ công dụng. So gần tiến lên không thể ngăn cản. Ngoặc kép, cao thượng, trung thành, thuần khiết, không cần cố kỵ cụ thể hàm nghĩa, chỉ cần không nặng phục là được. Hắn gầm thét xương, lời nói từ đơn liền đủ để kêu gọi vịnh đông người, lực lượng không ngừng chồng lên, đông chi lực, để cho thanh âm xung quanh cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh. Mà hắn trùng điệp một búa đem này mảnh yên tĩnh trong chớp mắt đánh nát. Nhưng tóc đen nữ tử lại là đột nhiên vui vẻ. Bởi vì một kích này, vẻn vẹn chỉ là mang nàng trước mặt vỏ trứng, đánh tràn đầy vết rạn. Lại không có hoàn toàn xuyên qua phòng ngự của nàng. Mà thôi, lần này công kích là khuôn mô hình. Nàng cũng sẽ không lại bị đồng dạng công kích gây thương tích, chỉ nghe siêu siêu tiếng xé gió. Tấm vé tạp phiến tinh chuẩn vô cùng bay tới. Đinh ở bên trên khe nứt, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến sắc, ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì? Nàng mang theo hô hấp mặt nạ bảo hộ mà buồn bực mờ mịt âm thanh vang lên. Sau một khắc, tiếng nổ vang lên lên, mãnh liệt ánh lửa, từ trong đến ngoài đem lồng thủy tinh tạp chủng, bạch ngọn nguồn kim cách tạo vật vẻ lại lần nữa từ trước mắt nàng hiển hiện. Nhưng còn không đợi nó hiển lộ ra. So gần chính là đối với đầu lâu của nàng, một búa rơi đập, cổ phá toái thanh âm truyền đến đầu lâu của nàng trực tiếp bị nện tiến vào trong lồng ngực. Tạo vật vẻ nhất thời tiêu tán, nguyên bản trong suốt loại nào đó vật chất, lại trở thành tạp sắc thạch cao. Nhưng nàng lại đúng là không có lập tức tử vong. Đây là chết chi kén, xem như nửa cái người chết rồi. Trung kỳ lãnh tĩnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Hoàng kim giai siêu phàm giả thân thể, tất nhiên là không có tốt như vậy phá hủy. Theo ngôn ngữ của hắn, xa xa so với so gần càng thêm rét lạnh bạch sắc xương ngấn. Không hề có báo hiệu liền che ở không hề có phòng hộ trên người cô gái. Xương che lực trường, bị, bạo quân, tăng phúc gấp 3 uy lực xương che lập trường. Đem nữ tử cả người trong chớp mắt nhuộm thành thuần trắng. Nàng uyển như băng điêu bị giam cầm ở trong đó. So gần không chần chờ chút nào. Hắn lại lần nữa một búa rơi xuống. Đem ngưng kết băng điêu trực tiếp đánh nát, lần này không có gặp lại bất kỳ trở ngại. Đó là hủy diệt vạn vật cực hàn chi xương. Đủ để cho bất kỳ vật chất mặt ngoài thay đổi giòn hàn khí. Dùng trò chơi ngôn ngữ mà nói. Chính là bị trung kỳ chiêu này trúng mục tiêu địch nhân. Tại bị cấm cố thời gian. Kia phòng ngự vật lý sẽ bị hoàn toàn bóc lột trừ. Trung kỳ trên đỉnh đầu, đang có thiêu đốt lên hắc hỏa chi mưa mưa to mà rơi. Nhưng chúng còn chưa từng đáp xuống đến trung kỳ bên người. Đã bị, xương che lực trường, đông kết, biến thành hắc sắc khỏa hạt, ngoặc kép chấm chấm, vô pháp quay đầu lại, cũng không về vị trí. Sitalopram vịnh sướng cũng cùng này chấm dứt. Nàng không chút do dự nhìn xem vị kia tóc vàng mắt xanh thiếu nữ trẻ tuổi. Đưa tay đào ra cặp mắt của mình, cũng đem chỉ thủ đâm vào trái tim của mình. Đối với bán vong chi nữ mà nói, đây cũng không phải là vết thương chí mệnh. Nhưng nàng cả người nhưng trong nháy mắt trở nên trong suốt, đó là tên là hận cùng yêu chi đồng lữ. Cao giai thần thuật, đồng thời cũng là thượng vị chớ chú thuật. Chỉ thấy khuôn mặt một mảnh mơ hồ thương bạch công chúa giống hư không. Tại tóc vàng mắt xanh thiếu nữ trẻ tuổi sau lưng hiện ra. Nhưng đối với Phương lại là hoàn toàn không có phát giác. Thương bạch công chúa dưới váy, nhất đạo ngân bạch sắc xiềng xích xuyên qua tâm của thiếu nữ bẩn, cũng chui vào Sitalopram trái tim. Theo xiềng xích bị bắt nhanh, Sitalopram linh thể bị trong chớp mắt lôi ra chui vào đến thiếu nữ tóc vàng trong cơ thể. Con ngươi của nàng trong chớp mắt thất thần, sau đó khôi phục cao quang. Có thể, nàng lại không cần nghĩ ngợi đem mặt nạ của tự mình tháo xuống. Cũng đem sau lưng chứa nguyền rủa có thể trang bị, trực tiếp ném cho lang thang hài tử. Mà lúc này, thương bạch công chúa có giống hư không dĩ nhiên đem trong tay liêm đao chém xuống. Theo thuần túy bạch sắc liêm đao chém rụng, thiếu nữ chỗ cổ không có bất kỳ vết thương. Có thể nàng lại đột nhiên ngã xuống đất, trong chớp mắt mất đi hô hấp cùng tim đập. Hảo một chiêu thi quỷ phong quá. Lang thang hài tử nhảy lên, tiếp nhận từ không trung bay tới trang bị. Cao giọng tán dương, văn văn tỷ, ba văn của ngươi, liền giao cho ta. Hắn dứt khoát quyết nhiên đem cái kia bình vác tại phía sau mình. Cũng đem mặt nạ bảo hộ khấu trừ tại chính mình trên mặt. Tự xương chi tòa tháp phá toái. Chỉ qua không đến nửa phút thời gian, bốn vị địch nhân liền đã chỉ còn hai người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.